Chương 182, chính là một bi kịch. Hỏa độn, Tố Thiêu chi thuật trong kết giới hai người tranh đấu đã đạt tới ác liệt, khắp nơi thiêu đốt hỏa diễm tràn đầy toàn bộ kết giới. Uchiha Sen Tam câu ngọc nhẹ lướt về, hóa thành một đạo hắc ảnh né tránh đủ loại nhẫn thuật. Trải qua mấy lần trước giao hấn, hắn đã bỏ đi chính diện đụng nhau nhẫn thuật loại này ngu xuẩn ý tưởng. Phải dựa vào thể thuật mới được. Uchiha Sen nghĩ như vậy đến, hai tay trong nháy mắt kết ấn, hỏa độn, hôi trần ẩn mảng lớn nhiệt độ cao cho bụi bị hắn phun ra, gào thét hướng Mạ Đạ Dạ quát qua, mãnh liệt bụi mù che đậy sở hữu tầm mắt, Mạ Đạ Dạ hai mắt híp lại rời khỏi. Chính là chỗ này trong nháy mắt, Uchiha Sen thuấn thân thuật toàn lực phát động, trao di động với tốc độ cao xuống, gần như đạt tới thuấn di hiệu quả. Trong phút chốc, hắn đã xuất hiện ở Mạ Đạ Dạ trước người, chạ cờ giả ngừng tụ bên phải quyền, không có chút nào xinh đẹp nhất quyền hướng Mạ Đạ Dạ bụng đánh tới, trong lúc không có dư thừa bất kỳ một tia động tác. Uchiha Sen chinh chiến nhiều năm, thể thuật sớm đã đại thành, đi là đơn giản trực tiếp lộ số, vứt bỏ hết thể xinh đẹp động tác, chỉ theo đuổi đơn giản nhất giết người mục đích, là chiến quốc tối lưu hành thể thuật lộ tuyến. Một quyền này, là hắn mưu đồ đã lâu nhất quyền, cũng là hắn nhất định phải được nhất quyền. Hắn tính toán qua Mạ Đạ Dạ tốc độ phản ứng, nếu như Mạ Đạ Dạ thật là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp, tuyệt đối không có cách nào kịp phản ứng, đối với lần này hắn có 10 phần tự tin. Nhẫn giả thể thuật, nhẫn thuật, phải là một cường một yếu, cho dù là cân bằng phát triển nhẫn giả, cũng rất khó làm được hai cái đều tốt, nhìn Mạ Đạ Dạ nhẫn thuật thành tựu, thể thuật coi như không yếu, cũng tuyệt đối không có cách nào cùng mình đối kháng. Nghĩ tới đây, Uchiha Sen nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, thật giống như đã thấy chính mình thắng một màn kia. Gần như chỉ ở một lát sau, hắn nụ cười liền rằng có ở trên mặt, Mạ Đạ Dạ ở không thể nào đang lúc chống nổi một quyền này của hắn, hắn hữu quyền hung hăng cùng đối phương đụng vào nhau, thật giống như sớm có dự liệu, mãnh liệt trả cờ ra bạo phát, hai người cắt lùi một bước, ngay sau đó đồng thời hồi khí, hóa thành hai cái bóng đen cuốn quýt lấy nhau, bịch bịch đùng đùng tiếng quyền cước bên thai không dứt. Đã không chi giao tay bao nhiêu chiêu. Là đuổi theo hai người động tác, ghen bọn họ mở ra tam câu ngọc, một mảng lớn đỉnh phong thượng nhẫn trong mắt chuyển động tam câu ngọc nhìn chằm chằm chàng thượng hai cái bóng đen, nhìn không chớp mắt. Nhị trưởng lão bị áp chế một vị đỉnh phong thượng nhẫn nói nhỏ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia không tin, làm sao có thể, nhị trưởng lão thể thuật ở toàn bộ bên trong tộc là nổi danh, trên chiến trường mấy lần bằng vào thể thuật ngăn lại xẻn rủ ảnh cấp cường giả. Trong thời gian ngắn cũng không rơi xuống hạ phong, làm sao có thể sẽ bị 15 tuổi Mạ Đạ Dạ áp chế, cái này căn bản không hợp lẽ thường. Có cái gì không đúng? Uchiha Dụ Tạ Cả nhìn chằm chằm trong sân giao chiến hai người, nhẹ nhữ mà nói. Còn lại tối cao quyết sách tầng cũng vô ý thức gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, giống vậy tao mày, thật giống như có chuyện gì không nghĩ ra như thế. Trong con mắt của bọn họ so với những đỉnh phong đó thượng nhẫn cao một chút, có thể nhìn ra bọn họ thật sự không thấy được đồ vật, trên thực tế bọn họ bây giờ cảm giác rất quái dị, bởi vì theo như lộ ra thể thuật nhìn, Uchiha Sen là đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên. Không sai, bọn họ vô cùng xác thực tin chính mình phán đoán, đều là cựu kinh chiến trận lão bài cường giả, trừ Uchiha Shinji bên ngoài, một vị ảnh cấp, hai vị chuẩn ảnh, đối với chính mình nhãn quang ôm 10 phần tin tưởng, chỉ có như vậy mới càng quái dị. Thể thuật cường một phương ngược lại bị áp chế, đây vốn là không hợp với lẽ thường. Chuyện gì xảy ra, Uchiha Sen mỗi một lần động tác, đều giống như bị Mạ Đạ Dạ biết chuyện trước như thế, thật sớm chờ ở nơi đó, mỗi một lần cung cấp trước một bước, Sen trưởng lao thể thuật căn bản là không thi triển được. Uchiha to thực lực cao nhất, nhãn lực cũng độc nhất, nói ra quan điểm mình. Mọi người còn lại lúc này mới có loại ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác, liền vội vàng xem xét tỉ mỉ. Cũng không phải sao, Uchiha Sen mỗi một lần công kích, đều bị Mạ Đạ Dạ trước đó dọn xong động tác ngăn lại, loại cảm giác đó, giống như là có thể trước thời hạn dự đoán đối thủ hạ một trận công kích như thế. Đây là ngươi đại ca một loại khắc năng lực huyền quan chắc đến biến hóa trong sân, nhẹ giọng hướng bên người Izuna hỏi. Uchiha Izuna nhãn châu xoay động, đột nhiên khiêu khích nhìn ghen một cái nói, không sai. Ngươi không bằng tới đoán một chút ta đại ca loại năng lực này là cái gì? Ghen vô tiếng cười khẽ, ý dù nạ đến bây giờ vẫn là có mấy phần trẻ con tính khí, thấy chính mình liền không phục, đoán chừng là mấy ngày trước khai mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng lại cho niềm tin của hắn, xem ra có cần phải tìm cơ hội giáo dục lại hắn một lần. Loại này buồn chán khiêu khích, Gen đương nhiên sẽ không trả lời, cảm khái tựa như thở dài nói, bi kịch mạ đà dạ. Hắn sẽ phát ra loại cảm khái này, tự nhiên là có nguyên nhân, mạ đà dạ mạn dệ kỳ ủ tả hữu mắt năng lực hắn đã ước chừng minh bạch, mắt phải mạn dệ kỳ ủ, đang đối với hợp lại nhận thuật thời điểm cũng đã xác nhận, có thể đem một cái nhận thuật uy lực tăng lên gấp đôi, nhìn mạ đà dạ vừa mới sử dụng nhận thuật, thấp nhất cũng so với ban đầu uy lực cường gấp 3, tối cao chính là ở gấp 7 lần tả hữu. Cũng không biết gấp 7 lần có phải hay không cực hạn, còn là nói còn có tăng lên không gian. Về phần mắt trái, Gen trong lòng cũng có suy đoán, ủ trì hạ to bọn họ rất khó đoán được, là bởi vì Bonner hắn đối với mạn dệ kỳ ủ không hiểu, căn bản cũng sẽ không hướng này bên trên nghĩ, coi như nghĩ, cũng sẽ không nghĩ ra loại này quỷ dị năng lực tới trên thực tế. Nếu như Gen không phải là xuyên Việt giả, nếu như không phải là hắn xuyên Việt nhìn đàng trước qua không ít dạ nhìm, hắn cũng rất khó đoán được mạ đạ dạ mắt trái năng lực. Trên thực tế, mạ đạ dạ loại năng lực này Gen ở xuyên Việt trước từng thấy, có một quyển gọi là Đại Kèn A Nìm bên trong, trong đó nhân khí nhân vật, Đại Kèn bên trong no một tờ rẻ xạ liền nắm giữ năng lực tương tự, được gọi là ỷ kỷ cảm giác, có thể thông qua đối thủ ỷ kỷ lưu động phán đoán kỳ động tác kế tiếp, ở tại A Nìm trong biểu hiện có thể nói bờ UG mà mạ đạ dạ loại biểu hiện này. Ở một trình độ nào đó là càng hơn một bậc, bởi vì hỏa ảnh thế giới là không có ý kỳ loại vật này, thể thuật động tác có. Nhanh dường như xét đánh, cơ bản không thể nào thông qua trả cờ dạ lưu động, hoặc là kéo theo khí lưu trước thời hạn dự phán đối thủ động tác, cho nên mạ đạ dạ năng lực càng tương tự với dự báo tương lai. Gen tỉ mỉ quan sát đến, lặng lẽ mở ra mạn dệ kỳ ủ, yên lặng tính toán mạ đạ dạ trước thời hạn làm ra ứng đối dây cân nhắc. Phát hiện mạ đạ dạ mỗi lần trước thời hạn ứng đối thời cơ rất bất đồng, có thể có một chút lại có thể chắc chắn, vậy nếu không có một lần vượt qua 3 giây. Dự đoán trong vòng 3 giây đối thủ công kích sao trình độ nào đó mà nói, tốt biến thái, đáng tiếc là một bi kịch. Gen thầm nghĩ trong lòng. Mạ đạ dạ tả hưu mắt năng lực không thể nói không mạnh, tuy nói so với Gen thời gian năng lực khả năng thiếu chút nữa, nhưng đối với chiến lực thêm được quả thật không ai sánh bằng. Đặc biệt là loại năng lực này là có trưởng thành tính, thực lực bản thân càng mạnh, phát huy tác dụng lại càng lớn. 36 nhưng trên thực tế Gen lại nói hắn là bi kịch nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cái này hai loại năng lực đều bị xẻn dù hạt hỉ giả mạ hoàn khắc. Mạ đã giả cái này hai loại năng lực phối hợp, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới ảnh cấp, ở một trình độ nào đó có thể nói là vô địch, càn quét đồng cấp không nên quá dễ dàng, duy nhất sợ sẽ là phạm vi lớn AOE. Không khéo là, cái này vừa lúc là sẻn dù hạt hỉ giả mạ cường hạng. Gen đã có thể nghĩ đến nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ cùng hạt hỉ giả mạ ở chiến quốc chiến đấu trường mặt. Vướng, xem ta thập bội hào hỏa diệt cước. Một độn, thụ giới hàng đàn. Hôn đàn, xem ta thập bội hào long hỏa chi thuật. Một độn, hòa thụ giới hàng đàn. Những thứ này thụ thật là phiền, xem ta dùng thể thuật làm thịt ngươi, biết trước công kích. Một độn. Song trọng thụ giới hàng đàn. Sở xa nổ năng hồ.